Đế Bá, chương 337, Bí mật Minh Hà, 2. Góc truyện audio.com. Khi tất cả thiên địa tinh, khí nạp cùng chân mệnh. Lúc này, chân mệnh đột nhiên sáng chói vô cùng, dâng trào ra huyết khí vô tận. Trong nháy mắt này, côn bằng quanh quẩn, lấy chân mệnh biến thành đạo cơ, hóa thành uông dương huyết hải vô tận. Thoáng cái, đạo cơ bàng bạc trầm thực của Lý Thất Dạ bày ra. Cái đạo cơ, bàng bạc vô tận này tựa như uông dương huyết hải phun vọt lên tinh lực. Cuồn cuộn, huyết khí như trụ lớn, xông lên thiên khung vô tận bên trong. Mệnh cung, tựa như là muốn chiếu sáng cả thiên khung. Ở thời điểm này, mệnh cung của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa. Chủ, mệnh cung chảy xuôi theo màu sắc bạch bích. Ở thời điểm này, vô số, đạo văn ở trong mệnh cung chảy rộng ra. Tựa như là thiên địa đại đạo, hoàn chỉnh in sâu ở phía trên mệnh cung, khiến cho mệnh cung bề ngoài, nhìn như cung điện hoàn toàn phát sinh biến hóa, in sâu ở trên mệnh cung tựa như là một tòa thần cung. Đạo văn vô tận trải thành để cho người ta nhìn không thấu. Tựa hồ đây là kết cấu thâm ảo nhất trong thiên địa. Chủ mệnh cung biến hóa, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh hồng lô, sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi trụ bên trong mệnh cung đều xảy ra biến hóa rất lớn, khí tức trở nên càng thêm bàng bạc, sinh mệnh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Sau khi thu hết tất cả yên hà, hai mắt Lý Thất Dạ hé ra. Ở thời điểm này, đôi mắt hắn trở nên càng thêm thâm thúy, tựa như chỗ sâu trong hai mắt đốt lên thần hỏa. Lúc này, Lý Thất Dạ đã là hoa cái cảnh cấp độ thứ nhất đại viên mãn. Vững chắc cơ sở cấp độ thứ 2, làm chuẩn bị đầy đủ nhất để trùng kích. Cấp độ thứ 3, hoa cái cảnh giới, tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là thôn yên hà, huyết trùng tiêu, sán mệnh cung. Trên thực tế, lấy Lý Thất Dạ có được, nguyệt qua dương luân công, cùng, côn bằng lục biến, ưu thế, lại có âm dương huyết khí hỗ trợ, đạo hạnh của hắn tuyệt đối không chỉ là hoa cái cảnh giới, đã sớm có thể đột phá ba cảnh giới niết dục, thiên nguyên, thậm chí là dục thần sau hoa cái. Cảnh giới này trở thành hào hùng, dù sao, nguyệt qua dương luân công chính là thọ pháp hiếm thấy nhất, thần kỳ nhất vạn cổ, có thể khiến người ta tu luyện tốc thành. Hơn nữa, tốc độ trong đó nhanh dọa người. Dưới tình huống nguyệt qua dương luân không có khuyết điểm, y nguyên lập nên kỳ tích 5 năm để cho người ta trở thành vương hầu. Dù Lý Thất Dạ có được ưu thế rất lớn, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, hắn cũng không có tốc thành, mà là từng bước một ma luyện, một lần, lại một lần phạt thể sán mệnh. Lý Thất Dạ làm như vậy, một là vì mình đánh xuống cơ sở vững chắc, khiến mình ở tương lai có không gian lớn hơn, hai chính là vì mở càng nhiều mệnh cung. Ba, chính là ma luyện bản thân, để cho thể chất của mình trên căn bản phát sinh biến hóa. Trên thực tế, đã từng có rất nhiều thiên tài cũng không chú trọng đạt nền móng cho loại tiểu cảnh giới chân mệnh. Hoa cái này, rất nhiều thiên tài ở trong ngắn ngủi mấy năm thời gian tu luyện thành chân mệnh. Hoa, cái, trùng kích dục thần, huyền mệnh, trở thành hào hùng vương hầu. Trong mắt thiên tài, chỉ có trở thành hào hùng vương hầu, mới có thể vấn đỉnh chân nhân của thánh cảnh giới, mới có thể trở thành thánh tôn, thánh hoàng, thậm chí là đại hiền danh xưng vô địch. Trên thực tế, trải qua trăm ngàn vạn năm tìm tòi, bồi dưỡng được thế hệ vô địch này đến thế hệ khác, Lý Thất Dạ biết mấy tiểu cảnh giới chân mệnh, hoa cái này đối với tu sĩ ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là ảnh hưởng cả đời. Nếu mấy tiểu cảnh giới này cơ sở vững chắc, đem bọn nó tu luyện đến cực hạn, tu luyện đến không tì vết, trong tương lai có thể mở ra mệnh cung, tuyệt đối là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Thời điểm trong tương lai đối mặt mệnh ách, thọ suy của mình, sau khi vững chắc mấy tiểu cảnh giới này, có thể lại càng dễ vượt qua mệnh ách, thọ suy của mình. Đông, thời điểm Lý Thất Dạ muốn tu công, đột nhiên, trong cơ thể hắn vang lên thanh âm nặng nề. Ở thời điểm này, thể phách trở nên càng thêm sáng chói, từng đạo pháp tắc trải thành vô thượng thiên chương. Chấn áp lại thiên địa thần ma. Mặc dù là như thế, thể nội của Lý Thất Dạ y nguyên có hắc khí phun trào. Thậm chí là có lôi điện phun trào, ở dưới thể phách chấn áp, tựa hồ có, thần ma đang thoát đất mà ra, giống như trong thể nội của Lý Thất Dạ, phòng ấn ác ma, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ dưới đất chui lên. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, lấy vô thượng tiên thể chi thuật thúc dục thể phách, chấn áp đồ vật muốn từ dưới đất chui lên này. Lý Thất Dạ biết, đây không phải ác ma gì. Đây là thể kiếp, chỉ có vượt qua thể kiếp này, chấn ngục thần thể của hắn mới có thể có tiểu thành. Nếu như chấn ngục thần thể một khi tiểu thành, liền cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là một trong thập nhị tiên thể. Đáng sợ hơn là, tiên thể của Lý Thất Dạ chính là lấy thể thuật cường đại nhất hoàn mỹ nhất thế gian. Tu luyện thành, uy lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Một khi chấn ngục thần thể tiểu thanh, đây tuyệt đối là có thể chấn áp vương hầu thậm, chí là chân nhân, tu sĩ cả đời, ít nhất không thể trốn qua hai loại kiếp, thọ suy, mệnh, ách, hai loại kiếp nạn này là bất kỳ tu sĩ nào cũng trốn không thoát. Nhưng mà, thể kiếp cũng không phải là tất cả tu sĩ muốn đối mặt. Nếu như ngươi không luyện thể chất, như vậy, ngươi cả đời đều không cần độ thể. Kiếp, Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể tiểu kiếp buông xuống. Có điều, Lý Thất Dạ y nguyên chấn áp nó. Đổi lại người khác, chỉ cần thể kiếp vừa đến, đã, sớm trước độ thể kiếp. Bởi vì thể kiếp càng sớm độ, uy lực lại càng nhỏ. Nhưng, Lý Thất Dạ lại không làm như vậy. Bởi vì hắn bồi dưỡng được qua, vô số đại nhân vật. Hắn tìm tòi được một vấn đề, càng sớm độ thể kiếp. Như vậy, mặc dù nguy hiểm càng nhỏ, nhưng mà, cái này sẽ làm cho thể sát thoát ly không sạch sẽ. Cái này sẽ có thể sát lưu tại thể nội, trong, tương lai trực tiếp ảnh hưởng tiên thể đại thành. Sớm ở trước đó, Lý Thất Dạ đã có khuynh hướng độ hóa thể kiếp, y nguyên, bị thể phách của Lý Thất Dạ chấn áp. Hiện tại Lý Thất Dạ y nguyên vẫn là đem nó chấn áp. Bởi vì cách thời cơ thể kiếp chín muồi còn có một chút xíu chênh lệch, oanh, oanh, oanh, ngay thời điểm Lý Thất Dạ thở một hơi dài, nhẹ nhõm thu công, đột nhiên, trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên cổ thành đều lay động, tựa như là, động đất tiến đến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ biến sắc, trong nháy mắt tính toán, trở nên động dung, lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa đã có rất nhiều người lao ra, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều đang tu luyện cũng thoáng cái vọt ra, tất cả mọi người nghiêng đầu trông về phía xa. Lúc này, thiên cổ thi địa xa tận chân trời xảy ra dị tượng. Ở trên không thiên cổ thi địa vậy mà có một dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống, thiên hà u minh, thời điểm rơi vào thiên cổ thi địa, tựa như là, ngay tại chỗ hóa thành địa phủ. Lúc này, ở trên trời thiên cổ địa thi, vang lên nhạc buồn, từng đợt nhạc buồn để cho người ta nghe mà tâm thần ảm đạm, không khỏi vì đó thần thương. Cách chương.